Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, pháp tắc hỗn loạn. Ở gầy đi này ông lão sau khi nói xong, linh hạm mở ra, hết thảy trước tới tham gia lạc thần điện thực tập các đệ tử liên tiếp bay ra. Nhưng mà mới ra linh hạm, lập khắc liền có người ngã trái ngã phải không đứng thẳng được. Thậm chí còn có đệ tử kinh hô một tiếng, thẳng tắp rũ xuống đi. Thạch trưởng lão cùng cái kia mấy tên trưởng lão lạnh lùng nhìn, không có muốn đi cứu giúp ý tứ. Tên đệ tử kia ở giữa không trung liều mạng thôi thúc nguyên khí, cuối cùng cũng coi như ổn định lại thân hình, lại từ từ thăng tới. Bất quá nhìn hắn sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Bọn họ bây giờ còn đang cao vạn trượng không trên, nếu quả thật rơi đi xuống, thả đang tìm thường vũ trụ bên trong, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là ở viễn cổ đế thiên, té xuống đi nói không chắc bỏ mạng. Bọn họ những võ giả này đều đã thành thói quen ngự không. Tuy rằng nguyên khí vẫn chưa thể chống đỡ khoảng cách dài phi hành, nhưng chỉ vẻn vẹn là ở không trung đứng một lúc bay một đoạn, nhưng là dễ sai khiến, quả thực cũng đã khắc vào bản năng. Kết quả ở vừa, bọn họ nhưng ôn lại vừa học tập ngự không lúc cảm thủ. Nơi này là diễn biến thất bại vũ trụ, là viễn cổ đế thiên. Nơi này pháp tác cùng 12 đế thiên bất đồng, nó vô cùng hỗn loạn. Lạc thần điện ở chỗ đó mảnh này đại lục, pháp tác vẫn tính ổn định. Ở một số địa phương, mỗi đi một bước pháp tắc đều có chỗ bất đồng. Ở những địa phương kia, chỉ là bỗng dưng đứng cạnh ngươi, năng lượng trong cơ thể đều sẽ bị hỗn loạn pháp tắc xúc động, khống chế không tốt bạo thể mà chết cũng có thể, chớ nói chi là bay trên trời. Lúc này, một người khác râu mép thật dài trưởng lão chậm rãi lên tiếng. Nhưng cũng chính vì như thế, viễn cổ đế thiên mới là tuyệt cao nơi tập luyện điểm. Các ngươi ở đây có thể thể ngộ đến vũ trụ hình thành ban đầu hết thảy pháp tắc. Những này pháp tắc hỗn loạn, bạo ngược, nhưng cùng lúc cũng đang bởi vì như vậy, chúng nó mới càng thêm dễ dàng bị thể ngộ. Chúng nó vẫn không có đi qua hoàn mỹ diễn biến, giữ nhất nguyên thủy hình thái, không có hình thành một cái vòng tròn dung vận chuyển hệ thống. Ở 12 đế thiên này loại đã diễn biến tốt bên trong thế giới, các người cảm ngộ một cái pháp tắc, cần muốn đem nó từ vận chuyển pháp tắc bên trong tách ra. Ở đây cũng không dùng, nếu như các người có thể tóm lại cơ hội lần này, nắm giữ một cái pháp tắc, vậy các người coi như là thành long thành phượng. Này râu mép trưởng lão kiên trì hiển nhiên so với kia thạch trưởng lão tốt. Chỉ bất quá hắn nhìn về phía những đệ tử này ánh mắt đều rất lạnh nhạt. Phải nắm giữ một cái pháp tắc, nào có dễ dàng như vậy. Dù cho ở viễn cổ đế thiên, tìm hiểu pháp tắc cũng là cực kỳ khó khăn. Lại như những hạ giới kia trên tinh cầu người phàm, bọn họ sinh sống ở một viên nho nhỏ trên tinh cầu, mặc dù nắm giữ một ít tiểu quy tắc, lợi dụng những quy tắc này bay ra cái kia chút tinh cầu nhỏ sau, bọn họ đối lập vũ trụ mà nói cũng bất quá là một con run dế. Run dế mưu toan đi tìm hiểu toàn bộ thế giới hùng vĩ, khó khăn cỡ nào. Râu mép trưởng lão tựa hồ là rất lâu chưa từng nói qua nhiều lời như vậy. Sau khi nói xong liền trầm mặc. Bọn họ là tự nguyện ở lại lạc thần điện, ngoại trừ bảo vệ lạc thần điện, bọn họ cũng ở nơi đây ẩn tu, vẫn còn linh hạm trong các đệ tử đều là tâm thần tập trung cao độ. Không nghĩ tới này viễn cổ đế thiên, quang hành động cũng khó khăn, còn muốn đi thể ngộ pháp tắc, chiến đấu, phía sau các đệ tử có vết xe trước, bay ra linh hạm thời gian đều cẩn thận rồi không ít. Rất nhiều đệ tử tuy rằng lên hoàn toàn tinh thần, nhưng bay sau khi rời khỏi đây vẫn là không cách nào ở trong hư không đứng vững. Mặc dù quen thuộc một hồi lâu, vẫn như cũ nghiêng ngã, dường như muốn bất cứ lúc nào rơi rụng. nhưng cũng có một ít người thích ứng được càng nhanh một chút, chí ít lung lay mấy lần sau, có thể miễn cưỡng đứng vững, không đến nỗi bất cứ lúc nào muốn ngã xuống. Trong lúc nhất thời, cái kia chút đứng không vững thân thể đệ tử đều cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Vừa tới nơi tập luyện, liền lập tức bị những đệ tử khác hạ thấp xuống. Đây cũng quá đả kích người. Nhưng mặc kệ ở đây đệ tử biểu hiện làm sao, hai vị lưu thủ lạc thần điện trưởng lão đều mí mắt buông xuống, căn bản không đi quan tâm. Là Lạc Mặc sư huynh. Trong đám người đột nhiên có người hô, là ở Lạc Hậu trên yến hội cùng Dịch Vân so đấu Lạc Mặc. Lạc Mặc vẫn là trắng đen tranh thủy mặc trường bào. Hắn trầm mặc bước ra linh hạm từ khi Lạc Hậu trên yến hội trên Hoang Thiên Thuật thua với Dịch Vân. Sau khi, hắn có vẻ càng trầm ổn. Bước ra một bước, trên người của hắn tranh thủy mặc trường bào bay lên, như là bị gió thổi lên. Sau đó hắn liền vững vàng lơ lửng giữa không trung, cùng bình thường phi hành không có gì khác nhau. Xét, mọi người ngợi khen. Quả nhiên Lạc Mặc một cấp bậc này thiên tài chính là không giống nhau. Sau lưng Lạc Mặc, theo một cái thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên mặc áo đen này vừa ra hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Sẽ như thế làm người khác chú ý, cũng không phải là bởi vì thiếu niên mặc áo đen thân phận. Trên thực tế ở đây tuyệt đại đa số người, căn bản không gặp thiếu niên mặc áo đen này. Thiếu niên này có một đôi sáng sủa đen nhánh con mắt, vô cùng sạch sẽ, một đầu tề nhĩ tóc ngắn ô đen như mực, sắc mặt của hắn thoáng trắng xám, cõng ở sau lưng một thanh kiếm. Đây là một thanh xương kiếm, từ không biết tên xương thú chế tạo, toàn thân trắng nõn như ngọc, xem ra không có nửa điểm sắc bén cảm giác, trái lại làm cho người ta một loại ấm áp, khiến người ta giật mình nhất chính là ở chuôi kiếm bên cạnh, thiếu niên mặc áo đen trên bả vai lại rơi một chú chim nhỏ. Cũng chính là này con chim, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ở đây mọi người là yêu tộc, bọn họ đối với yêu tộc huyết mạch cực kỳ mẫn cảm. Bọn họ đều nhận định, này con chim nhỏ tuyệt không phải là cái gì yêu thú lợi hại. Thậm chí khả năng chỉ là một con thông thường chim, đem một con thông thường chim dẫn tới lạc thần điện đến. Này viễn cổ đế thiên pháp tắc, nhưng là hỗn loạn cực kỳ. Nếu như ra lạc thần điện ở chỗ đó phạm vi, rất nhiều nơi bởi vì hỗn loạn pháp tắc, đủ để xúc động mọi người năng lượng trong cơ thể, dẫn đến bạo thể mà chết. Coi như ở lạc thần điện tọa lạc mảnh này đại lục, pháp tắc tuy rằng vững chắc một ít, nhưng cũng tuyệt không phải một con phổ thông chim nhỏ có thể thừa nhận. Có thể một màn kỳ quái cứ như vậy xảy ra. Thiếu niên mặc áo đen từ linh hạ bên trong bước ra sau khi, như là đi ở trên đất bằng, thân thể không thấy chút nào lay động. Coi như trên vai hắn chim nhỏ cũng linh động chuyển đầu nhỏ, thỉnh thoảng phát sinh một tiếng lanh lảnh chim hót. Này cũng được. Rất nhiều người vì đứng vững thân thể khổ sở chống đỡ, mà thiếu niên trước mắt này không những mình đứng vững vàng, còn dẫn theo một con chim đến. Hắn ai vậy? Rất nhiều người trong lòng đều bốc lên cái này ý nghĩ. Tựa hồ Lạc Mặc nhận thức thiếu niên này, nhìn Lạc Mặc bộ dạng, đối với thiếu niên này còn có chút cung kính. Lúc này, Nhiễm Tuyết Y, Đông Lâm Vũ cũng đi ra, làm Hoàng Thành tứ công tử. Hai người bọn họ đều là không trăm tuổi thế hệ tuổi trẻ. Lần này lạc thần điện thí luyện, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhiễm Tuyết Y, Đông Lâm Vũ chưa bước ra linh hạm. Đúng lúc này, xèo, to lớn tiếng xe gió truyền đến. Khí lưu bị đẩy mờ, pháp tắc cũng hỗn loạn đứng lên. Vừa thật vất vả đứng vững đệ tử trẻ tuổi, dồn dập thân hình khó có thể duy trì. Như là trong sóng lớn thuyền nhỏ giống như đung đưa không ngừng. Mọi người nhấc đầu nhìn tới, một chiếc to lớn màu trắng linh hạm rơi xuống, dừng ở khoảng cách Lạc thị bộ tộc linh hạm gần trong gang tấc vị trí. Là Bạch Hồ bộ tộc linh hạm. to lớn màu trắng thân hạm. Thân hạm trung tuyến nạm từng viên một như dã thú con mắt một loại lớn đại viên châu. Liên thành một mảnh, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Là Bạch Hồ công chúa. Còn có Bạch Hồ bộ tộc đệ tử đến rồi. Lạc thị bên trong có trẻ tuổi tuấn kiệt mở miệng. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.